Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 195, chương 195, cầu cứu điện thoại. Lý Thiên Hạo khóc không ra nước mắt, mình tại sao gặp phải một triệt đầu triệt đuôi vô lại a? Hắn chính là chân chính tiên nhân a, tiên nhân không phải hẳn là tung hoành cửu thiên, hạo nhiên chính khí. Đường đường quân tử sao? Diệp Lăng tựa hồ nhìn thấu Lý Thiên Hạo nghi hoặc, chẳng đáng cười, chớ đem tiên giới nghĩ qua mỹ hảo. Cái kia địa phương và cái này xã hội giống nhau, tràn đầy các loại các dạng người. Cánh rừng lớn loại chim nào cũng có, trăm dạng gạo dưỡng trăm loại người. Điểm này ngươi tổ sư hẳn là thấu hiểu rất rõ. Lý Thiên Hạo sững sờ. Ngẫu nhiên kinh hỉ không gì sánh được. Biểu muội phu, ngươi gặp qua ta tổ sư. Lý Thuần Phong mới lên tiên giới, kết quả bị một cái vẻ mặt chính khí tên lừa gạt, chỉ còn lại có quần cộc. Không phải tiểu gia ta bố thí hắn, đã sớm cái quái gì vậy chết cóng ở tiên giới. Diệp Lăng lắc đầu, Lý Thuần Phong chỉ còn lại có cái quần cộc. Lý Thiên Hạo căn bản cũng không dám tưởng tượng như thế hình ảnh. Thật đẹp, quá bạo lực, thật sự là không dám nghĩ a. Vậy ngươi biết hiện tại tổ sư thế nào sao? Lý Thiên Hạo không khỏi khẩn trương hỏi. Diệp Lăng gật đầu, cũng không tệ lắm, vẫn là lão bổn hành, xem bói xem mệnh, cho một chút tiên nhân bói bói cát hung, hoặc là những thứ kia tiên nhân đi sông di tích thời điểm bày cái gì trận pháp, cũng là lẫn vào làm dịu. Ta liền biết, ta Thiên Cơ phái tổ sư mặc kệ đến cái gì địa phương, đều là nhân trung chân long, sẽ không bị vùi lấp. Hơn nữa tổ sư thành tiên về sau, cũng nhất định phá ngũ tệ tam khuyết, mệnh lý vô lượng. Lý Thiên Hạo tự hào nói, mỗi người ở đề cập bọn họ lão tổ lúc đều sẽ tự hào tự ngạo. Không có bất kỳ một người hội làm bẩn chính mình lão tổ. Điểm này cùng cổ đại thời điểm vương hầu cũng như thế chú ý huyết mạch thân phận là một cái ý tứ. Giống như Lưu Hoàng thúc Lưu Bị, một cái bán giày rơm, đánh Trung Sơn Tĩnh Vương Huyền Tôn thân phận lừa dối thành một cái to lớn thục quốc. Bình ba ngày dưới, nhưng là nếu là hắn dám đánh lấy một cái bán giày đi mời chào những thứ kia anh hùng hảo hán, sợ rằng không chết cũng phải tàn phế. Đây chính là thân phận chân long cái rắm. Cho tiểu gia ta xem đại môn ta đều ghét bỏ hắn tu vi thấp. Còn chân long đây, Diệp Lăng bĩu môi, lời nói này nhưng thật ra sự thực, làm tiên giới đỉnh tiêm đại lão một trong, cửu kiếp tiên đế đây chính là tiên giới chúa tể một trong, có tư cách cho Diệp Lăng trông đại môn. Cái kia một cái không phải kim tiên đại la, một dạng tiên nhân căn bản là không có tư cách này. Lý Thiên Hạo cắn răng, người muốn chết còn dám vu hãm tổ sư, đạo gia ta liền liều mạng với ngươi. Liều mạng, tiểu gia ta một cái đầu ngón tay là có thể bóp chết ngươi. Ngươi còn cùng ta liều cái rắm à? Diệp Lăng chẳng đáng cười. Ninh Ngọc San chứng kiến hai người cãi nhau, bất đắc dĩ nói, được rồi, hai người các ngươi đều lui một bước đi, dù nói thế nào cũng là thân thích không phải. Thật dễ nói chuyện, ta giúp ngươi tìm ra 36 cái long mạch, ngươi giúp ta giết một người. Lý Thiên Hạo nghiêm túc nói, Diệp Lăng trừng mắt nhìn, ý bảo hắn nói tiếp, 36 động thiên động chủ một trong cơ vô mệnh. Sư phụ ta chết ở trong tay của hắn. Thực lực ta không đủ, muốn báo thù không biết muốn đến khi ngày tháng năm nào. Cho nên ta muốn ngươi giúp ta giết hắn. Lý Thiên Hạo cắn răng nói, trong mắt vẫn còn có nước mắt thoáng hiện. Diệp Lăng gật đầu, tiểu gia ta tưởng đại sự gì đây? Coi như là ngươi không nói. Đến khi tiểu gia ta bỏ lấy ta long mạch lúc, hai chúng ta cũng phải chống lại. Ngươi yên tâm. Tiểu gia ta thấy hắn mặt nhất định một cục gạch đập chết hắn. Ngươi phát thệ, Lý Thiên Hạo cắn răng nói. Diệp Lăng trợn to con mắt, ngươi dĩ nhiên không tin ta. ta đường đường tiên đế. Một câu nói hiệu lệnh thiên hạ, ngôn xuất pháp tùy, ngươi cũng dám nghi vấn ta thành tâm. Bản tiên niên hiệu xưng thành thực tiểu lang quân, từ trước tới giờ không lừa dối bất luận kẻ nào, vẫn dựa vào lương tâm làm việc. Sở hữu kim bài thành tín thương gia các loại hơn 50 cái danh tiếng kim bài. Ngươi cũng dám hoài nghi ta. Ninh Ngọc San mí mắt đều ở đây nhảy. Cái kia Diệp Lăng a, nói một chút cũng dễ làm thôi a. Chớ quá mức, ngươi không chê thẹn được hoảng sợ. Ta đều thay ngươi mặt đỏ. Bản đạo gia từ nhỏ đã thành thực dũng cảm, quang minh lỗi lạc, ngươi xem ta nói rồi sao? Người như thế làm sao sẽ giống như ngươi khoe khoang đây? Quá ác tâm, ngươi xem ta liền từ tới chưa nói qua. Lý Thiên Hạo cũng là kiêu ngạo nói. Diệp Lăng cắn răng, hai người các ngươi tên mồm mép thật lưu a. Ngươi nói ngươi một cái tu đạo hỗn đản, sao tốt như vậy làm len sợi a. Ngươi nên đi làm luật sư. A không đúng. Làm luật sư đều là đang vũ nhục cái này vĩ đại chức nghiệp. Ngươi nên đi bán hàng đa cấp tổ chức đi hành nghề tẩy não sư. Ninh Ngọc San thở dài, xe bay nhanh mà đi. Còn như Lý Thiên Hạo cùng Diệp Lăng trong lúc đó nhưng thật ra đạt thành hiệp nghị. Một cái sát nhân, một gia lực, yên tĩnh đêm, Lưu Sảo nằm Diệp Lăng trong lòng. Kiều Tiểu thân thể ôm thật chặt Diệp Lăng. Hương thân thể bên trên mồ hôi đầm đìa, trắng nõn da thịt càng là tiết lộ một tia đỏ ửng. Diệp Lăng vẻ mặt cười tà nhìn Lưu Sảo. Thế nào, lão công lợi hại không? Lợi hại, chẳng qua a lão công. Buổi tối đâu còn có nhiều cái tỉ tỉ đây. Ta phỏng chừng ngươi một đêm này cũng khó nghỉ ngơi. Chẳng qua không quan hệ, ai cho ngươi là tu luyện giả đây? Dương khí khẳng định đủ chứ sao? Lưu Sảo che miệng cười. Diệp Lăng ngẩn ngơ, giữa hai đùi nhất thời mát lạnh, tâm đều co quắp a. Lưu Sảo, Trầm Nguyệt Tâm, Táng Hoa, Vương Ngưng Mị, Mộ Ngưng Hàm, Lâm Vũ Tình, cái này sáu đại mỹ nữ bây giờ tựa hồ là thích ăn thịt. Mỗi ngày đều hận không thể đem Diệp Lăng đè ép khô. May là Diệp Lăng đường đường tiên đế, cũng không khỏi có chút không chịu nổi a. Không phải hoan hỷ Phật hoan hỷ công, Diệp Lăng đã sớm dương khí bị hút khô rồi. Nguyệt Tâm không phải nói nàng tối hôm nay công ty có điểm bận rộn không? Còn có thể trở về à? Vũ Tình tối hôm nay không phải cũng trở về nhà sao? Hơn nữa Ngưng Hàm hiện tại vậy cũng ở Hoàng Triều Sàn nhảy đi. Ngươi liền hù dọa lão công a. Ha, Diệp Lăng cười khan nói. Tiếu Dung đều như vậy không có tự tin. Có chút sợ hãi. Không có biện pháp a. Sáu cái như lang như hổ nữ nhân. Chính là một thiết nhân cũng phải thành đống cặn bã a. Người nào chịu đựng được a. Hơn nữa bây giờ còn có một Ninh Ngọc San. Đây chính là một cái nữ vương a. Buổi trưa thời điểm điên cuồng tinh thần còn sờ sờ trong lòng. Diệp Lăng thật sợ ngày nào đó mình bị các nàng cho hấp thành người khô. Hắc hắc, các tỷ tỷ nói, mặc kệ khuya bao nhiêu cũng phải qua đây, nếu không sợ ngươi tịch mịch. Lưu Sảo cười nói, Diệp Lăng thở dài, vô địch là biết bao tịch mịch. Tịch mịch là tốt rồi, ngàn vạn lần không nên tiếp tục quấy rầy. Hai người cười loạn lấy, mà lầu dưới Vương Thục Phân thì là vẻ mặt biểu tình hạnh phúc ở xe chỉ luồn kim. Tự cấp tương lai mình tôn tử tôn nữ làm y phục. Vương Thục Phân nhưng là một cái tâm tư đều ở đây phía trên. Mỗi ngày càu nhàu mấy người phụ nhân đều thẹn thùng không thể làm. Mà đang ở lúc này, đột nhiên bên trong đại sảnh điện thoại nhớ tới tiếng chuông chói tai. Vương Thục Phân vội vã đi mượn điện thoại, ngẫu nhiên biến sắc, hướng phía lầu 2 chạy đi, mà ở lầu 2 Diệp Lăng cũng là sắc mặt xâm nhiên cúp điện thoại. Điện thoại là Hàn Thanh Tâm đánh tới, nàng khóc nói mình bị người khi dễ, hơn nữa còn là vài cái ngoài nghề, đang ở Diệp Lăng mặc xong quần áo sau khi đi ra. Vương Thục Phân vẻ mặt lo lắng chạy lên lầu. Tử, Thần Phong vừa mới gọi điện thoại tới, nói là nước ngoài thế lực gây sự a ở quốc tế cao ốc, để cho ngươi lập tức đi tới. Vương Thục Phân vội vã nói. Diệp Lăng sững sờ, ngẫu nhiên cười nhạt, quốc tế cao ốc, xem ra thực sự là không phải oan gia không gặp gỡ a. Hàn Thanh Tâm cầu cứu địa điểm, cũng chính là quốc tế cao ốc. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.